Xin chào các bạn, đêm nay thì Ngọc Mai sẽ tiếp tục gửi tới các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Truyện được edit bởi AM Nước Biển Xanh, viễn giả Lani của các bạn editor trên trang truyện mạng.com. Hãy truy cập trang truyện mạng.com để tìm đọc những chuyện hay hơn nữa. Bản quyền audio theo thỏa thuận hợp tác giữa trang truyện mạng.com thuộc về kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Các bạn vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý. Và mời các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Hạ Thừa không biết, ngày đầu tiên nàng vào trường đã bị chủ nhiệm để ý. Sau khi nàng trở lại ký túc xá, phát hiện đúng là ký túc xá chỉ có hai người. Hai người ở giường ngủ bên trong, vì vậy nàng đành phải chọn một trong hai giường ở phía trước. Bản mệnh của nàng là Văn Xương, nên ở hướng đông nam, căn cứ vào vị trí của ký túc xá này. Hạ Thừa cười, quả quyết đem hành lý để cạnh giường ra sau cửa. Lần này không phải học ngoại trú như trước, Lý Quyên chuẩn bị cho Hạ Thược một đống hành lý. Hạ Thược đến Hồng Kông đương nhiên không thể đem theo bao lớn bao nhỏ chăn màn. Cho nên hôm nay, Hạ Thược dọn dẹp rất nhanh chóng, chọn vị trí hợp với mệnh Văn Xương, sau đó thay đồng phục. Trường trung học nữ Thánh Gia có hai bộ đồng phục có thể thay đổi, phía trên là áo trắng, phía dưới chân váy caro màu hồng, rất có phong thái của Học viện nước Anh. Hạ Thược nhìn đồng phục của mình, cười cười. Nàng đến Hồng Kông hơn 2 tháng, mỗi khi điện thoại về nhà đều nói đang học ở trường. Mỗi lần mẹ gọi đến đều luyến tiếc không chịu tắt máy, không biết lặp đi lặp lại lời dặn dò bao nhiêu lần. Mà mỗi lần đều nói chuyện nhà, rất ít khi nói chuyện về trường học. Bây giờ nàng đến trường thật rồi, nàng định chụp gửi ảnh cho cha mẹ xem. Tuy bây giờ có máy tính có mạng, nhưng bọn họ không sử dụng những thứ này. Có thể nói, họ ít khi cầm ảnh con gái lên xem và so sánh này nọ. Hạ Thược lập tức quyết định. Quy định cuối tuần này sẽ chụp ảnh, cũng chụp cho sư phụ một tấm. Ông đến Hồng Kông, trong khi ông vừa là hàng xóm, vừa là bạn thân của cha mẹ hơn 2 năm. Đột nhiên đi mất, bọn họ chắc chắn nhớ ông. Sau khi chụp hình xong, sẽ nhờ sư huynh gửi về dùm là được. Thay quần áo, dọn dẹp bàn học. Bấy giờ Hạ Thược mới có thời gian tham quan ký túc xá, phát hiện nó không khác gì ký túc xá ở Thanh Thị cho lắm. Cơ sở thiết bị cho phòng đầy đủ. Ký túc xá cũng rộng rãi sáng sủa, diện tích rất lớn, nhưng không biết bạn cùng phòng thế nào. Hạ Thược nhìn đồng hồ, phát hiện mới qua nửa buổi sáng, có mấy tiếng nữa mới tan học. Nàng không muốn lãng phí thời gian. Tuy buổi chiều mới học, nhưng đã nhận sách giáo khoa, nàng muốn xem trước một chút. Vì vậy ngồi vào bàn học chăm chú đọc sách. Chương trình học ở Hồng Kông không giống đại lục. Hơn nữa sách giáo khoa trong tay Hạ Thược đều bằng tiếng Anh, là xem này nọ. Hạ Thược thoáng yên tâm. Hoàn hảo, ngoại trừ một vài từ ngữ chuyên ngành làm cho nàng cảm thấy lạ lẫm, còn lại thì đều hiểu được. Nàng xem những quyển sách này một lần, từ nào không hiểu thì tra từ điển, đánh dấu lại. Đợi đến khi cửa ký túc xá mở ra, nàng mới phát hiện thì ra là đã trưa rồi. Một cô gái cao gầy mặc đồng phục mở cửa bước vào, trên mặt là lớp trang điểm nhẹ. Vừa bước vào thấy Hạ Thược thì liền hoảng sợ. Nàng lập tức nhíu mày, giọng điệu khó chịu. Cô là ai? Sao ở ký túc xá của chúng tôi? Tôi là học sinh vừa chuyển đến. Hạ Thược cười, nhìn thấy bạn học đó nhíu nhíu mày, nàng liền không đứng lên. Mới tới. Rõ ràng nữ sinh ấy sửng sốt, quan sát Hạ Thược một lần. Việc nhập học ở trung học Thánh Gia rất nghiêm khắc, không phải không có người chuyển đến giữa chừng, chỉ là không thấy nhiều người chuyển đến khi học cấp 3. Bình thường khi học cấp 3 thường không nhận đơn xin vào học nữa, càng miễn bàn đến việc khai giảng sắp được 3 tháng như bây giờ. Hay là trong nhà có điều kiện? Nữ sinh đó đánh giá Hạ Thược, phát hiện nàng có khí chất lạnh nhạt tào nhã, ngồi trên ghế dựa nhìn mình, phong thái thản nhiên, lại có chút cảm giác uy nghiêm. Hơn nữa, mặt nàng rất đẹp, là nét đẹp cổ điển, là da tốt đến nỗi làm người ta kinh ngạc. Y như mỹ nữ bước ra từ trong tranh, nhìn thế nào cũng thấy giống con cưng nhà giàu. Bây giờ bạn học ấy mới nở nụ cười, chân mày giãn ra. Xin chào, tớ tên là Lưu Tư Lăng, học sinh lớp 3. Sao là bạn học chung lớp với tớ? Tên bạn là gì? Sao bây giờ bạn mới vào học? À, tên Hạ Thược, mình từ Đại Lục đến. Trước có việc bận cho nên hôm nay mới đến báo danh. Từ Đại Lục tới? Lưu Tư Lăng sửng sốt, rõ ràng hơi thất vọng. Sau đó nàng liếc mắt đánh giá Hạ Thược. Cô là em gái Đại Lục à? Ánh mắt Lưu Tư Lăng trở nên khinh thường. Hạ Thược cũng nhẹ nhàng nhíu mày xoay người lại. Xem ra không phải lúc nào vận khí của nàng cũng tốt, gặp được bạn cùng phòng giống Liễu Tiên Tiên, Hồ Gia Di với lại Miêu Nghiên. Mà lúc Hạ Thược quay người trở lại, cửa ký túc xá lần nữa mở ra. À, ai thế này? Em gái Đại Lục. Lưu Tư Lăng nhún vai hừ hừ, ngay cả bạn học vừa bước vào cũng lười nhìn, sau đó xoay người bước vào phòng tắm. Đại Lục. Âm điệu của bạn học rõ ràng lên cao. Bấy giờ Hạ Thược mới xoay người nhìn nàng, vừa nhìn thì liền nhíu mày. Chỉ thấy dáng người bạn học này hơi béo, nhưng béo rất cân xứng, là đang đứng ở cửa kia nhìn nàng. Giống như Lưu Tư Lăng thấy trong ký túc xá có người mới thì rất ngạc nhiên, nhưng điều khác biệt chính là trong mắt nàng không có vẻ ghét bỏ, ngược lại cực kỳ cuồng nhiệt. Lúc Hạ Thược nghi ngờ mình có phải nhìn lầm rồi không, bạn học ấy liền bước hai bước đến hỏi. Bạn từ Đại Lục đến à? Tỉnh nào? Tỉnh Thanh. Tỉnh Thanh? Nữ sinh chớp mắt nở nụ cười. Mình biết tỉnh Thanh này, món cua biển bên đó là thức ăn nổi tiếng. Tôm xay rượu ăn cũng siêu ngon. Bạn ở chỗ nào của tỉnh Thanh? Chỗ Chợ Đông. Ánh mắt bạn học lại sáng ngời. Trái lê đúng là đặc sản của Chợ Đông luôn ấy. Nước nhiều mà lại ngọt, có thể nhuận phế, dùng để chữa bệnh hay ăn sống cũng được. Nhưng mà Hồng Kông lại không mua được, thực là tiếc quá. Này, em gái Đại Lục, lúc bạn đến có mang đặc sản theo không? Vì sao toàn nói về thức ăn vậy chứ? Tôi không phải tên là em gái Đại Lục, tôi có tên là Hạ Thược. Khúc Nhiễm, gọi tôi A Nhiễm là được. Nàng kia vươn tay cười rất nhiệt tình. A Nhiễm. Bây giờ Hạ Thược mới cười và đứng dậy, bắt tay với Khúc Nhiễm. Bạn đến tỉnh Thanh lần nào chưa? Không ngờ vậy mà Khúc Nhiễm lại lắc đầu, biểu tình đáng tiếc. Không có, nhưng mà một ngày nào đấy tớ sẽ đi. Hạ Thược cười nói. Vậy là bạn có rất nhiều nghiên cứu đối với mỹ thực ở tỉnh Thanh. À, đấy là nghe ba kể thôi. Khúc Nhiễm cười cười, nhẹ nhàng hạ mắt. Ba tớ là đầu bếp, trước kia từng là bếp chính trong khách sạn, rất lợi hại đấy. Ông đi qua rất nhiều nơi, ăn rất nhiều thức ăn ngon. Hạ Thược thấy vẻ đau khổ trong đôi mắt Khúc Nhiễm khi nàng nói về cha mình. Nàng từng nói, vậy có lẽ bây giờ cha nàng đã qua đời. Điều đó có thấy được từ việc nhật nguyệt tuần triệt. Nhật nguyệt cùng bị tuần triệt, có nghĩa là sinh ban ngày, cha mất trước mẹ, sinh ban đêm, mẹ mất trước cha. Hạ Thược không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi cười. Xem ra bạn rất ngưỡng mộ cha mình. Vậy có phải chủ nghệ của bạn cũng rất tuyệt hay không? Có thể nấu thức ăn Hồng Kông không? Bữa nào hãy dạy tớ. Khúc Nhiễm vừa nghe nói đã lên tinh thần. Được đấy, sở trường của tớ là thức ăn Hồng Kông. Cuối tuần bạn đến nhà tớ chơi, tớ và mẹ dạy bạn vài món sở trường. Ừ, được. Hạ Thược cười đáp. Thực ra nàng chỉ là tùy tiện nói. Bây giờ nàng phải chạy theo tiết học, bận rộn muốn chết. Cuối tuần này Ngải Mễ Lệ sẽ đến Hồng Kông, sau đó nàng sẽ bận hơn nữa, chưa chắc đã có thời gian. Bây giờ Lưu Tư Lăng mới rời khỏi phòng tắm, nhìn thấy Hạ Thược và Khúc Nhiễm đang trò chuyện thì không khỏi xem thường. Em gái Đại Lục với em gái mập mạp đúng là vẫn họp theo loài. Này, cô nói cái gì đấy? Thứ không có lễ phép. Tôi đã nói bao nhiêu lần tôi không có tên à? Tiểu Thược cũng không có tên hả? Khúc Nhiễm nhíu mày, rõ ràng là giận dữ. Nhìn thấy được nàng rất không thích người khác gọi mình là em gái mập mạp. Cô không phải chỉ có mình tôi gọi cô là em gái mập mạp, mấy người trong lớp đều gọi vậy thôi. Lưu Tư Lăng nói, lại hừ mắt nhìn Hạ Thược. Này em gái Đại Lục, xin vào trung học Thánh Gia rất khó. Học sinh di dân hay là chuyển trường đến Hồng Kông này nọ, chính phủ sẽ tùy tiện gửi đến một trường kém cỏi. Sao cô đến đây được thế? Sao không thể nào? Tôi nghe nói chỉ cần ở trường quốc tế Đại Lục là có thể xin vào. Khúc Nhiễm ở bên cạnh hát đệm, nhưng chính bản thân nàng cũng nghi ngờ, quay đầu nhìn Hạ Thược. Có phải không Tiểu Thược, bạn học trường quốc tế à? Nếu không sao lâu như vậy mới đến báo danh? Lưu Tư Lăng cười nhạo. Trường quốc tế, Đại Lục. Thôi, đừng để ý cô ta nữa. Bộ cô nghĩ người Đại Lục rất nghèo đấy à? Khúc Nhiễm không nói nữa, tiếp tục trò chuyện với Hạ Thược. Đến giờ ăn cơm rồi, bạn ăn chưa? Có đi tham quan trường không? Tớ dẫn bạn đi, thuận đường ăn cơm luôn. Hạ Thược gật gật đầu, nàng biết nhất định sẽ có người có suy nghĩ như Lưu Tư Lăng, cho nên mặc kệ. Nàng lập tức dọn dẹp sách vở của Khúc Nhiễm rời khỏi ký túc xá. Lưu Tư Lăng ở sau lưng kêu lên. Này, em gái Đại Lục, đừng trách tôi không nhắc cô. Ở Thánh Gia, người mới đến phải có người che chở mới được. Cô dựa vào em gái mập mạp hả? Đừng có để người ta gọi đến Bái Sơn đuổi học đấy. Khúc Nhiễm sửng sốt, nghe hai chữ Bái Sơn rõ ràng là rất kiêng kỵ. Lưu Tư Lăng, cô cần phải làm vậy không? Bạn ấy là mới đến. Hạ Thừa không biết Bái Sơn là cái gì, nàng chỉ nghe nói Bái Sơn Đầu. Bái Sơn Đầu là lúc trước trộm cắp hung hăng ngang ngược, dùng để gọi người đầu tiên gia nhập bang hội, sau đó thì dùng để gọi những người vào bang. Sao vậy chứ? Trung học nữ Thánh Gia này có xã hội đen à? Bởi vì cô ta mới đến cho nên tôi cần phải dạy dỗ. Lưu Tư Lăng ngẩng đầu, nhướng mày nhìn Hạ Thừa cười nhạo. Này em gái Đại Lục, không phải em nghĩ Thánh Gia là trường học danh giá cho nên mới chuyển từ Đại Lục đến đấy chứ? À, không có kiến thức, đúng là không có kiến thức. Chị nói cho em biết, ở đâu cũng có lão đại, Thánh Gia cũng không ngoại lệ đâu. Tiểu Thược... Khúc Nhiễm nhìn Hạ Thược, ra vẻ muốn nói gì đó. Hạ Thược lại nở nụ cười, đánh gãy lời nàng. Đi thôi, không phải nói ăn trưa à? Xã hội đen vườn trường có cái gì mà sợ? Nàng đây tam hợp hội có không sợ cơ mà. Lúc này đây, Hạ Thược mặc kệ Khúc Nhiễm nói gì, lôi kéo nàng rời khỏi ký túc xá. Lúc ăn cơm, Hạ Thược mới hỏi thăm rõ ràng, thì ra Thánh Gia cũng có bà trùm. Nữ sinh đó là học sinh năm cuối, trong nhà là xã hội đen, em gái của tả hộ pháp tam hợp hội, tên là Triển Nhược Nam, tính tình kiêu ngạo hống hách, tự nhận là lão đại Thánh Gia, thu phí bảo hộ, đánh nhau, mọi người đều rất sợ nàng. Bởi vì nàng là người tam hợp hội, chỉ đích danh muốn đến trường học cũng không dám không nhận nàng. Vất vả mới đợi được đến khi nàng học năm cuối, trường học ước gì nàng học nhanh nhanh rồi ra trường để cho trường được thanh tịnh. Lúc ăn cơm, Khúc Nhiễm cung cấp cho Hạ Thược một vài chuyện trong trường, cũng nói cho nàng biết phải chú ý cái gì. Hạ Thược nghe xong thì cười cười, nàng bận học, chỉ cần đối phương không chọc nàng, nàng mặc kệ ai là bà trùm ở đây. Tuy nói vậy, nhưng Hạ Thược không ngờ, buổi tối hôm nàng đến trường đã gặp Triển Nhược Nam. Thì ra là vào buổi trưa, khi nàng vừa xuất hiện ở lớp học, liền nổi tiếng trong trường. Lý do là nàng đẹp, khí chất tốt, từ Đại Lục đến, hơn nữa còn lại là học sinh chuyển trường. Mà quan trọng nhất, nàng trốn học gần 3 tháng mới đến Thánh Gia. Đối với trường này, ngoại trừ Triển Nhược Nam, nàng chính là người thứ hai phá vỡ quy định. Bởi vậy ban đêm khi Hạ Thược trở lại ký túc xá, vừa muốn tắm rửa rồi gọi điện cho Từ Thiên Dận, cửa ký túc xá bị đá văng. Ai là em gái Đại Lục, ra đây. Lúc cửa ký túc xá bị đá văng, Hạ Thược đang cầm điện thoại đứng bên cửa sổ chuẩn bị gọi cho Từ Thiên Dận. Âm thanh rất lớn, giống như vang vọng trên hành lang. Hạ Thược quay đầu nhìn, thấy một đám học sinh ngang nhiên bước vào ký túc xá. Người cầm đầu là một nữ sinh mặc đồng phục thể dục, áo trắng, quần đen, dáng người cao gầy, trong tay ôm bóng rổ. Nàng cắt tóc ngắn, mái tóc nhuộm đỏ như rực lửa, tai phải đeo ba lô, bộ dáng cả lơ phất phơ, khi nói chuyện thì thô lỗ, nhìn như con trai. À là em gái Đại Lục chứ, ra đây. Tuy hỏi vậy nhưng ánh mắt đầu tiên của Triển Nhược Nam là nhìn Hạ Thược. Trong ký túc xá chỉ có mình nàng có dung mạo, khí chất, đủ tư cách làm trung học nữ Thánh Gia rung động. Chỉ thấy cô gái ấy đứng trước cửa sổ, tay cầm di động, tư thế quay đầu nhìn lại. Ở trong ngọn đèn vàng của ký túc xá lại có vẻ bình yên. Sự ồn ào, đá cửa và sự yên lặng của nàng như tạo thành hai thế giới. Rõ ràng như vậy làm cho người khác bước vào ký túc xá sửng sốt. Ngọn đèn chiếu vào mặt nàng ngược lại làm họ không nhìn rõ mặt, nhưng quanh thân nàng như xuất hiện vầng hào quang màu vàng ấm áp gợn sóng. Da thịt lộ bên ngoài như phản chiếu ánh sáng, trơn mịn mềm mại, sợi tóc đen nhẹ rớt trên vai. Nàng đứng trước cửa sổ là mọi người có cảm giác như nhìn thấy búp bê bằng ngọc đẹp đến nín thở. Không biết làm sao ký túc xá trở nên yên lặng. Cũng không biết đã qua bao lâu, vài nữ sinh sau lưng Triển Nhược Nam liếc mắt nhìn nhau. Hèn gì mới qua buổi trưa, các học sinh ở trung học nữ Thanh Gia đều biết đến em gái Đại Lục vừa chuyển trường đến. May mà đây là trường nữ sinh, nếu là trường có nam và nữ, không biết tạo thành tình huống gì. Mẹ nó chứ, vừa thấy liền biết là cái dạng dụ dỗ đàn ông, bực bội muốn chết. Phía sau Triển Nhược Nam, một học sinh nữ hử lạnh. Nhưng nàng vừa dứt lời, Triển Nhược Nam liền quay lại, không nói hai lời tát vào mặt nàng. Tao còn chưa nói chuyện, ai cho mày nói trước? Nữ sinh bị đánh bừng tỉnh, ôm mặt, lúc này phản ứng được mình đã phạm sai lầm, nàng vội cúi đầu. Thật xin lỗi, Nam tỷ. Nam tỷ. Lưu Tư Lăng vội vàng tiến lên cho hỏi Triển Nhược Nam, trên mặt xuất hiện nụ cười lấy lòng. Khục Nhiễm cũng kêu một tiếng Nam tỷ, như giọng nói nhỏ, hơi sợ sệt. Vừa thấy nàng, liền biết rằng nàng rất sợ Triển Nhược Nam. Triển Nhược Nam làm như không thấy hai người, ngẩng đầu dùng rằng đẩy cằm phía Hạ Thược. Tao ghét nhất loại con gái để tóc ngang vai, yếu đuối nhu nhược. Em gái Đại Lục này, hạn cho mày trong vòng ngày mai, cắt cái mái tóc đấy đi. Nếu không xảy ra chuyện gì khó chịu, đừng trách Nam tỷ chưa báo cho mày biết. Lưu Tư Lăng cười cười, vui sướng khi người gặp nạn. Nam tỷ cắt tóc người ta, như vậy sẽ cắt ngắn như vậy. Khục Nhiễm cắn môi, nhìn Hạ Thược giống như thở phào nhẹ nhõm, liều mạng nháy mắt với nàng. Không tệ, chỉ là cắt tóc. Không sao hết, nói như vậy đã là tốt lắm. Hạ Thược đứng yên không nhúc nhích, nhìn như không thèm phản ứng. Các bạn ở phía sau Triển Nhược Nam tưởng nàng bị dọa choáng váng, liền nói lớn. Này, Nam tỷ nói chuyện với mày, mày có nghe thấy không đấy? Cắt thành mái tóc ngầu như Nam tỷ, nghe thấy không? Nếu để bọn tao phát hiện mày không cắt ấy, thì mày lên thảm nghe chưa? Đừng để bọn tao phải động thủ, nếu không nhìn không đẹp đâu. Năm sáu bạn học cùng nhau đe dọa Hạ Thược. Lúc này Hạ Thược mới phát hiện những bạn học này đều để tóc ngắn, hơn nữa là giống nhau, không khác Triển Nhược Nam cho lắm. Mấy đứa con nít mặc đồng phục trường danh giá lại làm chuyện như côn đồ xã hội đen à? Hạ Thược cười lắc đầu, buông di động khỏi cổ, bước chân cô nhẹ nhàng, bên môi lộ ra nụ cười yếu ớt. Cô không đem lời đe dọa đó để trong mắt, mà chỉ nhìn Triển Nhược Nam. Mày ghét bạn học tóc ngang vai, tao cắt tóc, vậy nếu mày ghét mặt tao, chẳng nhẽ tao phải rạch mặt luôn à? Một nữ sinh trừng mắt. Mày có ý gì? Không phục lời Nam tỷ à? Triển Nhược Nam khoát tay ngăn người đang nói phía sau, ngược lại nhìn Hạ Thược nở nụ cười. Nếu mày có gan rạch mặt mình ý, Nam tỷ cho mày tiền thuốc men. Từ nay về sau mày liền theo tao, tao cam đoan không ai ở Hồng Kông dám động vào mày. Thế nào, mày có gan đó không? Mày có dám không? Đám người phía sau phụ họa, vui sướng khi người gặp nạn. Nam tỷ cho mày tiền thuốc men đấy. Tiền thuốc men Nam tỷ cho, đừng nói trị thương trên mặt, chỉ là đi phẫu thuật, đủ để cho mày chỉnh toàn thân luôn, buôn bán lời đấy. Em gái Đại Lục này, có nhìn thấy người nào nhiều tiền thế chưa? Chạy đến Hồng Kông học, vậy trong nhà không ít tiền đâu nhở? Có Nam tỷ bảo kê, mày không cần phải tốn tiền học. Phải xem mày có gan không đã. Có không, có không, có không. Không biết bắt đầu từ khi nào, đề tài cắt tóc biến thành rạch mặt, cả đám người ồn ào. Rạch đi, rạch đi, rạch đi. Các bạn cùng nhau hô khẩu hiệu, ký túc xá lập tức vang vọng toàn giọng nói kêu Hạ Thược rạch mặt. Khóe miệng Lưu Tư Lăng xuất hiện nụ cười nghiền ngẫm. Lùi bên cạnh xem diễn, Khúc Nhiễm Lăng thì lo lắng nhìn Hạ Thược, sau đó nơm nớp lo sợ nhìn Triển Nhược Nam. Nam tỷ. Vang lên âm thanh bàn tay chạm mặt ba một tiếng. Bạn học vừa nãy bị Triển Nhược Nam tát, Bước từng bước lại gần, tát vào mặt Khúc Diễm, đem tất cả tức giận tiết trên người nàng. Mày câm miệng đi, ở đây có chỗ cho mày nói à? Hạ Thược liếc mắt nhìn qua, trên mặt Khúc Nhiễm là năm dấu ngón tay đỏ bừng, mặt nàng đỏ lên cúi đầu, ngay cả mặt cũng không dám che. Mà trong ký túc xá, khẩu hiệu vẫn tiếp tục vang lên. Hạ Thược hít mắt, lập tức nở nụ cười. Ta không có gan để tự rạch mặt mình đâu. Hạ Thược cười đến gần Triển Nhược Nam, bước chân nhẹ nhàng như đang dạo chơi, không nhìn đến ánh mắt châm biếm khinh thường đối với lời nói kích thích của các nàng, cũng làm như không nghe thấy. Nàng cách Triển Nhược Nam ba bước cười. Nhưng mà ta có gan đánh mày đấy. Lời vừa nói, đám người chưa kịp phản ứng, bạn học vừa đánh Khúc Nhiễm liền bay ra ngoài. Không ai thấy nàng làm như thế nào, chỉ nghe tiếng bịch, đó là âm thanh nặng nề khi người và tường đập vào nhau, làm cho lòng người căng thẳng giật mình. Chỉ Nhược Nam lập tức phản ứng, trong mắt lóe lên sự hung tàn, bóng rổ trong tay đập vào mặt Hạ Thược. Hạ Thược hừ lạnh, tay cũng không thèm đưa lên, quanh thân xuất hiện kình lực. Trái bóng rổ cách nàng 30cm thì dừng lại, không biết tại sao lại dừng một lúc, sau đó bay ngược ra ngoài. Trên Nhược Nam sửng sốt, phản ứng chậm nửa nhịp, lập tức quên né tránh, trái bóng bay ngược đập vào ngực nàng. Tuy nàng lép, nhưng dù sao cũng là con gái, bị đập đến đau nhức thế này, mồ hôi lạnh toát ra. Nàng che ngực, trong mắt đều là sát khí. Nữ sinh ở đằng sau cũng sửng sốt, chờ khi phát hiện Trên Nhược Nam đau khổ ôm ngực, bọn họ mới phản ứng lại. Nam tỷ, trời ơi không sao chứ, Nam tỷ. Cút! Khuỷu tay chỉ Nhược Nam đưa về sau, đẩy người vừa đỡ nàng, đỡ ngực đứng dậy, đạp một cước vào người Hạ Thược. Bạn học phía sau nhìn thấy tình huống này, lập tức xông lên. Ký túc xá lập tức trở thành chiến trường. Hạ Thược cười lạnh, nàng sẽ không nương tay vì họ là con gái. Nhưng ngay cả tay cũng lười nâng lên, chỉ có kình lực là không ngừng phóng ra. Đến một người thì đánh ngã một người. Hơn nữa, ngay cả khi đấu với chỉ Nhược Nam, nàng cũng không dùng tay phải, chỉ dùng tay trái, đứng yên một chỗ không động đậy. Mặc kệ là Triển Nhược Nam dùng tay hay chân, Hạ Thược cũng chỉ dùng một bàn tay đỡ lấy. Ngay cả người không có võ công cũng nhìn được Hạ Thược có võ, còn rất giỏi nữa. Thần thủ của nàng hoàn toàn chèn ép được Triển Nhược Nam. Mặc kệ Triển Nhược Nam ra chiêu nào, ra chiêu nhanh tàn nhẫn bao nhiêu, Hạ Thược đều tươi cười. Trong lúc đưa tay lên thu lại, lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, nàng chỉ dùng tay trái đối phó quyền cước của Trần Nhược Nam. Thật ra tốc độ ra tay rất nhanh, nhưng không biết vì sao, chính là làm cho người ta cảm thấy nàng không chút để ý, lại như đang dạo chơi nhẹ nhàng. Mà Trần Nhược Nam càng đánh càng giận, giận ở trên mặt, nhưng kinh ở trong lòng. Nàng không chịu thua, trong mắt lóe lên giận dữ hung tàn, hai tay nắm thành quyền. Một tay đánh vào mặt, một tay đánh vào ngực Hạ Thược, giống như muốn báo thù của bóng vừa rồi. Nhưng mà nắm tay Triển Nhược Nam dừng trước ngực Hạ Thược 10cm, đụng vào một loại kình lực không rõ ràng. Nàng giật mình trợn mắt, nhìn thấy miệng Hạ Thược nâng lên nụ cười lạnh lùng, vươn hai ngón tay ấn nhẹ vào nắm tay của nàng. Chỉ hai ngón lại làm Triển Nhược Nam có cảm giác nặng ngàn cân, cả cánh tay như bị đá ép vào, đột nhiên ngã xuống. Nàng vừa ngã, ngay cả một quyền trên mặt Hạ Thược cũng bị trật hướng, nó đi sát ngang mặt Hạ Thược, mà chính nàng cũng lảo đảo cắm đầu xuống đất. Lúc nàng ngã phía trước, lúc sắp cắm đầu xuống đất, một tay Hạ Thược nắm vào cổ nàng, ngón tay chuyển động linh hoạt, cả người Trần Nhược Nam quay một vòng, đầu ngã vào cửa ký túc xá, đột nhiên bị đè xuống mặt đất, rồi bùm một tiếng quỳ gối. Lúc quỳ xuống, quả bóng đúng lúc đến trước mặt Trần Nhược Nam. Hạ Thược không nói hai lời, bàn tay giữ chặt cổ nàng, để quả bóng đập thật mạnh. Dầm một cái, quả bóng bay ra ngoài, đụng vào tường rồi rơi xuống đất, chạm xuống đất rồi nâng lên hai lần, sau đó lăn dọc theo hành lang. Trên hành lang, những cánh cửa hai bên ký túc xá đóng chặt, ngay cả một người xem náo nhiệt cũng không có. Hai đầu hành lang chỉ có ký túc xá bên trái nằm cuối hành lang là mở cửa, ánh sáng trong phòng chiếu ra hành lang, mọi người còn chưa đứng dậy, mà trong ký túc xá lại cực kỳ yên tĩnh. Lời Tử Lăng che miệng, ánh mắt hoảng sợ kinh ngạc, không thể tin được. Em gái Đại Lục à? Khúc Nhiễm ngu ngơ nhìn Hạ Thược, ngay cả một bên mặt bị tát cũng quên quan tâm. Hạ Thược ngồi xổm, bàn tay đặt trên cổ Trì Nhược Nam như cũ, nhẹ nhàng lôi kéo. Lôi nàng khỏi mặt đất, trên mặt xuất hiện một mảng máu lớn. Mũi Trì Nhược Nam bị chảy máu, môi cũng bị răng nanh cứa vào. Máu từ mũi và miệng chảy xuống cổ nàng, nhìn thấy mà ghê người. Hạ Thược lại cười, giọng nói nhẹ nhàng kéo léo. Ai ôi, chảy máu rồi. Ngại quá, là tớ ra tay hơi nặng chút. Giọng nói Hạ Thược phá vỡ không khí yên tĩnh của ký túc xá. Không ai dám lên tiếng, ngay cả mắt cũng không dám nhìn chằm chằm vào nàng. Nhìn nữ sinh té trên mặt đất cũng không đứng lên, chỉ cố gắng ngẩng đầu dùng ánh mắt như nhìn thấy quái vật mà nhìn Hạ Thược. Nghe nói mày nhiều tiền lắm à? Vậy tao sẽ không trả tiền thuốc men cho mày, tự mày bỏ ra. Có bệnh thì phải chữa, chị không hết thì tao giúp mày trị tiếp. Hạ Thược tiếp tục cười nói. Nhưng mà tao đến Thánh Gia để học, không phải để chữa bệnh cho mày. Nếu sau này mày đến tìm tao, nhớ đem theo tiền, tao mới có thể chữa bệnh cho mày. Dù sao mày cũng phải trả tiền đấy. Tiền có mẹ mày, tiền á? Trì Nhược Nam cắn răng gầm lên. Mẹ nó, mày đánh tao bắt tao trả tiền, sao mày không chết đi? Có mẹ mày, tao nói cho mày biết, mày xong rồi. Dầm một cái, cánh tay của Hạ Thược đè đầu Trì Nhược Nam xuống đất. Âm thanh vang lên trong ký túc là mọi người giật bắn mình nhắm mắt lại, tiếng động nghe thực rõ ràng. Trì Nhược Nam phun răng nanh và máu ra ngoài. Cái này là tao dạy này, mẹ mày chưa dạy mày nói chuyện về lễ phép à? Hạ Thược cười, động tác thì rất ư nhẹ nhàng. Mẹ mày! Trì Nhược Nam mắng một câu, Hạ Thược đập đầu nàng xuống đất một cái. Âm thanh rầm rầm vang lên trong ký túc là mọi người giật mình. Dần dần vài giọt máu trên mặt đất biến thành vũng máu, mà giọng nói của Trì Nhược Nam càng ngày càng yếu ớt. Còn nữ sinh nằm trên mặt đất, ánh mắt nhìn Hạ Thược như nhìn quái vật, dần biến thành hoảng sợ. Nếu cứ làm thế này, có thể chết người không đây? Bây giờ Khúc Nhiễm mới phản ứng lại, vội vàng ngăn chặn. Đủ rồi đấy, Tiểu Thược à, mau dừng tay đi, anh của Nam Tỷ là người hộ tam hợp. Cút, ai cần mày nhiều chuyện cầu xin giùm bà. Hơi thở Trì Nhược Nam yếu ớt, mắng chửi, cũng không có lớn như vừa rồi, nhưng vẫn ngẩng đầu bướng bỉnh cứng đầu. Bà đây thu phục Thánh Gia bằng chính bản thân mình, không có một lông nào quan hệ với tam hợp hội. Hạ Thường nhíu mày, Trì Nhược Nam thì cố gắng quay đầu. Em gái Đại Lục này, tốt nhất hôm nay mày giết tao đi, nếu không bà đây đánh với mày cho đến khi cá chết lưới rách, không chết thì không ngừng. À, thật đấy à? Hạ Thược nhìn Trì Nhược Nam, khóe môi nâng lên, tươi cười ngọt ngào nói. Vậy mày nhìn tình huống bây giờ đi, thì mày nói cho tao biết, ai là cá, ai là lưới? Trước mắt Trì Nhược Nam tối sầm, thiếu chút nữa hộc máu. Lúc này trên hành lang chuyển đến tiếng bước chân. Đó là âm thanh giày cao gót chạm đất. Âm thanh ca ca làm mọi người trong ký túc ngẩn ngơ. Còn chưa kịp phản ứng, ngoài cửa truyền đến giọng nói giận dữ. Chuyện gì xảy ra thế? Hạ Thược đang nắm đầu Trì Nhược Nam, ngẩng mặt ra vẻ vô tội, mà Trì Nhược Nam lại nâng gương mặt đầy máu, sưng như đầu heo. Hai người cùng nhau ngẩng đầu, làm chủ nhiệm Lâm vừa đến hoảng sợ lùi về sau vài bước. Nàng dùng tất cả sức mình cũng không nhìn ra gương mặt đã từng là của Trì Nhược Nam, nhất là khi mắt và mũi đầy máu làm cho nàng thấy rất ghê rợn. Nàng giật mình một lúc lâu lấy lại tinh thần. Cái này, Trì Nhược Nam, em gây rắc rối cho bạn học đấy à? Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng chủ nhiệm Lâm xác định đó là Trì Nhược Nam. Chỉ bằng kiểu tóc đôi tai không phù hợp nội quy trường học thế này, lại còn có đám đàn em, nàng không muốn nhận ra thì cũng không được. Hạ Thược, ngày đầu vào học đã đánh nhau ư? Tình huống trước mắt rõ ràng Hạ Thược đánh Trì Nhược Nam. Tuy rất khó tin, nhưng chủ nhiệm Lâm vẫn có đầu óc để phán đoán. Nàng nhìn xuống đất, ánh mắt cực kỳ nghiêm khắc. Có thể đứng lên không? Đi theo tôi. Nói xong, nàng xoay người bước đi. Đi hai bước lại quay đầu, ngón tay chỉ vào Lưu Tư Lăng và Khúc Nhiễm. Hai người, trước tiên dẫn Trì Nhược Nam đến phòng y tế đi. Lưu Tư Lăng và Khúc Nhiễm nhanh chóng ngồi xuống đỡ Trì Nhược Nam, lại bị nàng đẩy ra. Cút! Khi dễ bà đây sắp chết à? Đi phòng y tế kê lông ấy. Triển Nhược Nam đứng lên, hai mắt tối sầm, bước chân loạn choạng, lại dùng cánh tay lau mặt. Bà già, đi có mẹ bà đi, có chuyện thì nói, có dám thì thả. Đúng đạo lý của bà đây nghe 3 năm rồi đấy. Triển Thiếu Nam thở dồn dập, vẫn còn đang lung lay, lại quay đầu nhìn Hạ Thược. Bây giờ nàng nhìn không rõ ai là Hạ Thược, nhưng ngón tay vẫn chỉ vào ký túc xá. Mày chờ tao, tao không để yên đâu. Nói xong, nàng liền run rẩy đi qua chủ nhiệm Lâm. Chủ nhiệm Lâm tức đến run người, gương mặt trắng bệch. Triển Nhược Nam từ chối đến phòng giáo viên. Những học sinh khác cũng bỏ của chạy lấy người, chỉ có Hạ Thược vẫn đứng trong ký túc xá. Chủ nhiệm Lâm giận dữ liếc nhìn nàng. Cô đi theo tôi. Hạ Thược nhún vai, ngoan ngoãn đi đến phòng giáo viên. Mà tới phòng giáo viên, đương nhiên không tránh được việc bị chủ nhiệm giảng dạy nội quy trường học, nước miếng tứ tung. Hạ Thược nhìn như im lặng lắng nghe, nhưng suy nghĩ chuyển hướng khác. Nàng không ngờ ngày đầu đi học lại gặp cái chuyện này, dù sao cũng là đối phương tìm nàng gây rối. Ban đầu nàng có thể chịu đựng không ra tay, nhưng mà đối phương đánh khúc diễm. Tuy nàng và người bạn cùng phòng, cùng kiêm cùng lớp mới gặp nhau vào trưa hôm nay, nhưng Khúc Nhiễm là cô gái tốt, kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện trong trường, giúp nàng không ít việc. Hạ Thược nghĩ chỉ cần 1 năm, nàng và Khúc Nhiễm có thể trở thành bạn thân. Bạn bè bị đánh, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, Triển Nhược Nam và đàn em của nàng quá kiêu ngạo. Sự việc đêm nay chính là bắt nạt, nếu như không làm theo, sau này chắc chắn Triển Nhược Nam sẽ gây phiền phức cho nàng. Mà nàng đánh người, sau này cũng bị quấy rầy. Một khi đã vậy sao phải nén giận? Cho dù muốn nhân nhượng cho khỏi phiền, cũng phải xem đối phương là ai. Hạ Thược nghĩ kỹ, đêm nay nàng đánh Triển Nhược Nam, chí ít cũng là gia oai phủ đầu. Sau này ở trung học nữ thánh gia, ngoại trừ Triển Nhược Nam, sẽ không có ai gây phiền phức vì thân phận học sinh chuyển trường hay người đại lục của nàng. Cô Triển Nhược Nam cù lắm thì đến 1 lần, đánh 1 lần, vô cùng náo nhiệt. Sao, ghê lắm thì đến hội tam hợp đi. Cù lắm, nàng nói ra thân phận của mình, tam hợp hội sẽ không vì một người gọi là em gái của Tả Hộ Pháp mà gây khó dễ cho huyền môn. Cho lòng Hạ Thược thông suốt, nhưng chủ nhiệm Lâm vẫn đang phát biểu không ngưng nghỉ. Tôi nói cho em biết nhé, trường học có nội quy của trường học. Đừng tưởng rằng em có thể xin nghỉ hơn 2 tháng, có quan hệ với chức cao trong trường là có thể không quan tâm nội quy trường học. Chuyện tối hôm nay có ảnh hưởng rất lớn, tôi sẽ báo cáo với hiệu trưởng. Em chờ bị trừ xếp hạng cuối năm đi. Ban đầu, chủ nhiệm Lâm nói cái gì Hạ Thược cũng không quan tâm. Nàng là chủ nhiệm, công việc của nàng là quản lý và xếp hạng học sinh. Mà kệ nói thế nào, đánh nhau đúng là làm trái nội quy trường học. Cho nên Hạ Thược mới ngoan ngoãn đi theo, nhận lời phê của nàng. Nhưng mà phê bình thì phê bình, nếu đã nói đến xếp lại học tập, Hạ Thược không thể không lên tiếng. Thành tích học tập ở Hồng Kông không giống nội địa, là xếp hạng, đương nhiên có ảnh hưởng đến trường đại học trong tương lai, ảnh hưởng đến trường đại học trong kinh đô của Hạ Thược, cho nên nàng không thể không hé răng. Nàng chớp mắt nhìn chủ nhiệm Lâm nhíu mày. Chủ nhiệm à, em tôn trọng cô là chủ nhiệm của trường, cho nên em nguyện ý đứng đây nghe cô nói, nhưng em nghĩ hình như cô lầm. Đêm nay là Triển Nhược Nam dẫn người đến ký túc xá tìm em, bọn họ ép em cắt tóc, rạch mặt, chẳng nhẽ em phải làm theo à? Đêm nay em ra tay hoàn toàn là tự vệ, chủ nhiệm Lâm không cần lấy nội quy trường học nói em, pháp luật quy định công dân có quyền tự vệ chính đáng. Chủ nhiệm Lâm nghĩ nội quy trường học có thể đúng hơn pháp luật à? Lời nói của Hạ Thược làm chủ nhiệm Lâm cứng người. Em xin nghỉ hơn 2 tháng, nhưng đó là do trường học đồng ý, nếu chủ nhiệm Lâm bất mãn có thể đi tìm hiệu trưởng. Nếu muốn biết vì sao em nghỉ học, có thể hỏi hiệu trưởng. Nhưng mong cô không cần lấy phỏng đoán của mình để nhằm vào em. Mục đích của em đến thánh gia là để học tập. Lúc trước em xin nhập học, thứ em nhìn chúng chính là lịch sử dạy học lâu đời, chất lượng dạy học đứng đầu, bộ không khí học tập xuất sắc. Nhưng em không ngờ trường học danh giá đứng đầu Hồng Kông vậy mà có xã hội đen tồn tại. Thực ra hôm nay là ngày đầu tiên em vào học, em hơi thất vọng đối với trung học nữ sinh thánh gia, còn có cảm giác bị lừa gạt nữa. Hà Thực nhíu mày, biểu tình lạnh nhạt nói tiếp. Đúng là bởi vì trường học nhận những nữ sinh như vậy, cho nên dẫn đến học sinh bị chèn ép. Chuyện đêm nay em cho rằng em hoàn toàn không làm sai, cái sai là cách nhìn nhận học sinh của trường. Nếu chủ nhiệm Lâm bởi vì sai lầm của trường học mà xử phạt em không nhận. Hơn nữa chuyện đêm nay em tạm dùng quyền lợi chống án đối với sự giáo dục của trường. Nếu sau này bên cạnh em có chuyện như vậy xảy ra, mong trường học nên lo nghĩ về vấn đề xếp hạng này. Hạ Thược vừa thông suốt vừa bác bỏ, chủ nhiệm Lâm hoàn toàn mơ hồ. Mà chờ nàng phản ứng, Hạ Thược đã rời khỏi phòng giáo viên, trở lại ký túc xá. Lúc trở lại hành lang ký túc xá, Hạ Thược nghe tiếng động ồn ào từ xa. Thế lực của nàng tốt, cho nên nàng nghe ra được mọi người đang nói về mình. Hạ Thược vừa bước qua ngã rẽ, liền thấy một đám người vây quanh cửa ký túc xá của nàng, chỉ vào vết máu trên mặt đất và hỏi Lưu Tư Lăng và Khúc Nhiễm về tình hình. Vừa thấy Hạ Thược xuất hiện cuối hành lang, bọn họ liền tan rã ngay lập tức, nhanh chóng chạy về ký túc xá, nhưng không đóng cửa mà là đưa đầu ra xem, dù ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hạ Thược, bước từng bước nhẹ nhàng trở về ký túc xá. Vào ký túc xá, Khúc Nhiễm cẩn thận liếc mắt nhìn Hạ Thược. Khi nãy nàng đánh chuyển Nhược Nam, cô gái này bị dọa rồi. Chủ nhiệm Lâm không phải bạn chứ? Ừ, không. Hạ Thược lắc đầu, liếc mắt nhìn Lưu Tư Lăng. Lưu Tư Lăng lùi phía sau, nàng bị liếc mắt liền sợ đến run cả người. Thược tỷ. Hạ Thược không đáp lại, chỉ thản nhiên nhìn nàng, sau đó nhìn trái bóng vẫn còn trên mặt đất chưa mang đi. Mà bóng rổ ra ngoài đi, đóng cửa lại. Lưu Tư Lăng gật đầu cái rụp, không nói thêm lời nào mà bước lên hai bước, cũng không quan tâm trái bóng dính máu, nhanh chóng ôm nó đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa vang dội làm cánh cửa còn lại trong ký túc đều rung động. Mà ở những cánh cửa đang mở đó, có mấy nữ sinh ló đầu ra bên ngoài nhìn trộm, nhưng chỉ nhìn thấy một người ôm bóng rổ nhanh chóng chạy khỏi hành lang. Hạ Thừa cầm di động vào phòng tắm, gọi điện cho Từ Thiên Giận, nói cho hắn biết tình huống ở trường. Đương nhiên là không nói chuyện đánh nhau, nếu không với tính tình người đàn ông đó, hắn sẽ đến Tam Hợp Hội lôi đầu anh của Chỉ Nhược Nam ra làm thịt. Hạ Thừa gọi cho Từ Thiên Giận, sau lại gọi cho sư phụ, nói rằng mình ở trường học rất tốt. Sau đó dặn dò Từ Thiên Giận lái xe đón nàng vào tối thứ sáu, sau đó mới cúp máy. Chờ khi Hạ Thược rời phòng tắm, vết máu trong ký túc xá đã được dọn sạch. Khúc Nhiễm, Lưu Tư Lăng nhìn thấy bên môi Hạ Thược cố ý cười thì biết tâm tình nàng đang tốt, nhưng hai người không dám nói gì. Hạ Thược cũng không nói nhiều, chỉ đi đến giường, ngồi vào ghế dựa, lật sách, ôn tập. Nàng học cho đến khi đèn tắt, cho lúc đó Khúc Nhiễm và Lưu Tư Lăng tắm rửa trong im lặng, sợ có một chút tiếng động nào đó ảnh hưởng đến nàng. Mà với bầu không khí yên lặng như vậy, Hạ Thược dần tập trung vào việc học. Cho đến khi nàng ôn xong bài học ngày hôm nay, lại chuẩn bị bài ngày mai, liền đến thời gian tắt đèn của ký túc xá. Hạ Thược sờ soạn bưng chậu đi tắm, Lưu Tư Lăng chạy qua đưa đèn pin. Thư tỷ à, em có đèn này. Hạ Thược sửng sốt, Khúc Nhiễm cũng cầm đèn pin. Thực tỷ ơi, tớ cũng có, bạn em vào dùng luôn đi, hai cái sáng hơn một chút. Hạ Thược cười khúc khích nhìn Khúc Nhiễm. Tớ nhớ trước buổi tối, bà gọi tớ là Tiểu Thược mà. Khúc Nhiễm ngẩn người gãi gãi đầu, lại có chút ngu ngơ. Tớ còn có thể gọi cậu như vậy ư? Tớ cho rằng mình là bạn mà. Hạ Thược cười, nhận đèn pin trong tay Khúc Nhiễm, không thèm liếc nhìn Lưu Tư Lăng. Khúc Nhiễm vui vẻ cười rộ lên. Hạ Thược xoay người vào phòng tắm, mà Lưu Tư Lăng đứng nơi đó cắn môi, cực kỳ xấu hổ. Hạ Thược tắm rửa xong đi ra, lên bước đến giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi đang ăn sáng, danh tiếng Hạ Thược vang vọng toàn trường. Em gái Đại Lục mới đến đã đánh Triển Nhược Nam. Triển Nhược Nam hoành hành trong trường 2 năm. Khi nàng vừa vào trường, mọi người đều sợ hậu thuẫn Tam Hợp Hội sau lưng nàng. Sau đó phát hiện, nàng có thể đánh nhau, không chỉ có trung học nữ thánh gia, nàng còn đánh những người gần trường học. Đúng là bá chủ một phương. Người mà nàng nhìn không vừa mắt, bị chèn ép để khi nàng thích mới thôi. Mục đích đến trường của nàng không phải học tập, thành tích cũng kém, nhưng lại dẫn theo một đám đàn em tóc ngắn ngủn, nhuộm màu đỏ như lông công. Trường trung học nữ thánh gia danh giá ở Hồng Kông, hai năm này vì Triển Nhược Nam trở thành xã hội đen học đường. Những nữ sinh đó đương nhiên không có người nịnh bợ Triển Nhược Nam, nhưng phần lớn giận không dám nói, đều đếm từng ngày mà trôi qua. Mắt thấy sắp đến năm cuối, còn đang trông ngóng nàng nhanh nhanh tốt nghiệp, trả lại sự tĩnh lặng cho trường học. Tất cả mọi người sống theo kiểu im lặng, ai cũng không ngờ rằng lại có người dám đánh Triển Nhược Nam. Triển Nhược Nam là ai chứ? Em gái Tạ Hộ Pháp Tam Hợp Hội, đừng nói là trung học nữ thánh gia, chỉ là ở Hồng Kông, ngoại trừ người nhà, ai dám động vào nàng. mà nàng lại bị người ta đánh. Người dạy dỗ nàng không phải người Hồng Kông, mà là học sinh chuyển từ đại lục đến, tên Hạ Thược. Nghe nói võ công của nàng cao, chính là công phu chính tông của Trung Quốc. Một bàn tay đủ đánh Triển Nhược Nam, hơn nữa đánh cho mặt nàng đầy máu, rớt ba cái răng. Võ công trâu bò như vậy, có thể đến trường học thánh gia học, bối cảnh nhà cửa đại lục cũng không tầm thường đâu, có đúng không? Tốt nhất, nhà nàng nên có điều kiện một chút. Nói cách khác, nàng đánh Triển Nhược Nam, chuyện này không phải muốn hòa là hòa. Nghe nói hôm qua Triển Nhược Nam bảo rằng sẽ không để yên việc này, không chết thì không ngừng. Có người đoán, phải có cái ghế lão đại trường trung học nữ thánh gia sắp phải đổi người không? Có người cho rằng không thể đâu, em gái đại lục có lợi hại thế nào, nơi này cũng là Hồng Kông, rồng mạnh thế nào nhưng xa vào đồng bằng cũng không bằng rắn độc. Hơn nữa, tam hợp hội là rồng chứ không phải rắn. Bối cảnh nhà em gái đại lục có thể lợi hại hơn xã hội đen tam hợp hội ư? Vô nghĩa, cứ chờ bị trả thù đi. Mặc kệ lời đồn thế nào, cũng không quan tâm các học sinh đang trông ngóng điều gì, nhưng ít ra có thể khẳng định Hạ Thược nổi tiếng. Mà lúc này thực sự nổi tiếng. Có lẽ sẽ giống như tối hôm qua, các nữ sinh đều đoán rằng Triển Nhược Nam sẽ tìm Hạ Thược báo thù. Nhưng ở trước mặt Hạ Thược, đúng là không ai dám gây chuyện. Hơn nữa, khi nhìn thấy Hạ Thược, ai cũng không dám ăn hiếp nàng, vì nàng mới đến, lại không dám trêu chọc vì nàng là người đại lục. Mặc kệ là hành lang, thư viện hay căng tin, chỉ cần là nơi có thể thấy Hạ Thược, tất cả trường đều nhường đường. Khi nói chuyện trong lớp, cô lễ phép gọi nàng là Thược tỷ. Chỉ trong một đêm, trung học nữ thánh gia ngoại trừ nam tỷ lại nhiều thêm một Thược tỷ. Không có cách nào, tuy như vậy có thể làm Triển Nhược Nam khó chịu, nhưng không ai dám làm Hạ Thược không vui. Lỡ như mình bị đánh, bị mất ba cây răng, biết kiếm ai mà đòi bồi thường chứ? Những lo lắng của các bạn học đều là vô ích. Khi ở chung, mọi người mới phát hiện tính tình Thược tỷ không có táo bạo như nam tỷ. Có thể nói tính tình của nàng tốt, đối xử với mọi người khách sáo, ánh mắt nhìn mọi người mang ý cười, làm cho người ta thoải mái. Hơn nữa, nàng còn là học sinh ngoan, đi học rất cố gắng nghe giảng, ra chơi đều xem sách. Nó không nhiều lắm, nếu không nói chuyện với nàng, nàng sẽ chui đầu vào sách mà không thèm ngẩng đầu nhìn ai. Nếu không phải quá thân với Hạ Thược sẽ bị liên lụy nàng khi bị Triển Nhược Nam trả thù, phòng chứng nhân duyên của em gái đại lục vừa đến trung học nữ thanh gia sẽ là rất tốt. Đêm đó Triển Nhược Nam bị thương không nhẹ, tất cả mọi người nghĩ nàng nằm viện vài ngày, nhưng không ngờ nàng chỉ cần một ngày, ngày hôm sau mà gương mặt sưng phù đến trường. Giống như không biết rằng gương mặt của mình nhìn rất dọa người. Tính tình nàng táo bạo hơn xưa, ngay cả đàn em bên cạnh cũng phải cẩn thận, chỉ sợ làm nàng tức giận thì rất xui xẻo. Trong lòng đều hy vọng nàng nhanh nhanh đi tìm Hạ Thược báo thù đi, giải bày nỗi niềm. Nếu không, ai cũng không sống nổi. Mà không biết rằng Triển Nhược Nam đang nghĩ cái gì nữa. Nàng lại làm như không biết trong trường có một người tên Hạ Thược, vậy mà không điều tra, thậm chí không nhắc đến. Mỗi ngày đều có người lo lắng Triển Nhược Nam chạy đến chỗ Hạ Thược. Trong lớp học, hai người đánh nhau ở đó, nhưng mỗi ngày đều vượt qua nguy hiểm một cách yên bình. Chỉ là mỗi ngày Triển Nhược Nam trưng ra cái mặt như đầu heo, đi muộn về sớm, ánh mắt nhìn mọi người hung ác. Mà Hạ Thược thì mỉm cười bình tĩnh, lên lớp đúng giờ, đem tất cả thời gian tập trung vào bài học, nhàn nhã, thoải mái. Cho đến giờ ra về hôm thứ Sáu, đó là cuối tuần đầu tiên kể từ khi Hạ Thược vào học tại trường trung học nữ thanh gia. Từ Thiên Dận sẽ đón nàng ở cổng trường, vì vậy Hạ Thược dọn dẹp sách vở, đeo cặp lên lưng chuẩn bị về nhà. Mà đột nhiên, lớp học chỉ nên yên tĩnh, các bạn nữ đang cười đùa chuẩn bị về nhà cuối tuần thì giật mình kêu, cũng nhìn về phía cửa. Triển Nhược Nam mang gương mặt có xanh tím đứng ngoài cửa quát lên, em gái đại lục, ra đây! Hạ Thược không nghe thấy giọng của Triển Nhược Nam, vợ không ngừng động tác dọn dẹp, thoải mái dọn dẹp sách vở chuẩn bị rời khỏi phòng học. Nhưng vừa đi đến cửa thì nhíu mày. Đem tiền đến khám bệnh à? Cút mẹ mày đi! Triển Nhược Nam há mồm mắng, ánh mắt Hạ Thược thì lạnh lùng, nâng tay tát vào mặt nàng. Triển Nhược Nam giống như không biết đâu là điểm mấu chốt của Hạ Thược, biết chắc nàng ra tay, cho nên vừa mắng chửi vừa lui về phía sau. Cái tát của Hạ Thược bị nàng né được. mà chị Nhược Nam đứng trên hành lang đầy người. Dừng đi, không dám đánh ở trường. Đánh ở trường không có ý nghĩa. Quy định nhiều lắm, đáng ghét. Có bản lĩnh ra ngoài đánh với tao một trận, phân thắng bại. Những nữ sinh đứng trên hành lang ngẩn người, cho đến bây giờ mới hiểu, thì ra mấy ngày nay chị Nhược Nam không tìm Hạ Thược là vì chờ đến thứ sáu ra ngoài đánh à? Mày yên tâm đi, chị Nhược Nam tao tuyệt đối không đặt bẫy mày. Có người tao qua minh lỗi là nếu hôm nay mày thắng, vị trí lão đại trường này là của mày. Từ sau này tao sẽ gọi mày một tiếng đại tỷ. Còn nếu mày thua, cạo chọc đầu cho tao, làm em gái tao, từ nay về sau đi theo tao. Chị Nhược Nam nói. Nhìn nữ sinh đứng ngoài hành lang xôn xao. Đây là trận đấu quyết định của lão đại thánh gia. Các bạn thân mến, nội dung truyện thì Ngọc Mai sẽ kể tiếp tới các bạn trong tập kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ.